Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, kỳ tích cùng ma pháp đều là tồn tại nha. Cà chua chế tạo nguyên họa sư Trần Mục Chi kết thúc một ngày làm việc. Về đến nhà, ăn qua thức ăn ngoài, hắn mở ra sơ âm video võng, tuy rằng làm cà chua công nhân. Liền như thế xem người khác video trang web có chút không quá thích hợp. Nhưng Trần Mục Chi cảm thấy, mặc kệ nó, ta ở nhà lão bản còn có thể biết ta đang làm gì hay sao? Trần Mục Chi không có đến xem hiện nay hot nhất quỷ. Tất, video cùng ca khúc lật hát, hắn mở ra chính là anime diễn sinh phân khu. Nơi này có thật nhiều anime giải thích. Không giống với đơn thuần thuật lại nội dung vở kịch, những này giải thích bình thường đều sẽ chen lẫn video người chế tác bản thân lý giải. Phân tích, chất lượng mặc dù nói chênh lệch không đồng đều, nhưng kiên trì tìm một chút vẫn là có thể phát hiện không sai video. Tỷ như Trần Mục Chi liền thích xem cái này gọi là Thư Viện Mục Dương Nhân, video. Hắn biết hàng này là trong đám hầu như không có lên tiếng qua Bạch Hạo Nhiên. Trước đây là cà chua chế tạo nguyên họa sư, sau đó nghỉ việc làm một mình. Hiện tại đúng là làm tự do nguyên họa sư sống đến mức không sai. Bạch Hạo Nhiên video cũng không có đẹp đẽ biên tập, chỉ có đối với tác phẩm phân tích, đối với hình ảnh kết cấu, màn ảnh vận dụng, bao quát bút pháp khác nhau tiến hành lý luận tính nói rõ. Loại này video đối với người ngoài nghề tới nói không có ý gì. Rất tẻ nhạt, nhưng đối với Trần Mục Chi như vậy nguyên họa sư tới nói. Nhưng là có thể có dẫn dắt quý giá tư liệu, mỗi một vị nguyên họa sư đều có từng người vẽ tranh quen thuộc. Cũng đều có từng người độc môn bí quyết, ngược lại không là bọn họ không muốn nói cho người khác biết. Chỉ có điều loại này kỹ xảo lên đồ vật. Không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể thân dạy, mà Bạch Hạo Nhiên phân tích đối với Trần Mục Chi mà nói, là có thể cùng nghĩ của chính mình tiến hành so sánh tấm gương. Từ bên trong hắn có thể phát hiện mình không đủ cũng tăng thêm hoàn thiện. Xem xong Bạch Hạo Nhiên gần nhất một kỳ có quan hệ. Uela Magi Madoka Magica giải thích video. Trần Mục Chi cảm giác mình đối với diễn xuất tâm đắc lại nhiều một điểm. Hắn tắm rửa sạch sẽ, từ tủ lạnh cầm một bình nước ngọt có ga, ngồi trước máy vi tính chờ. Uela Magi Madoka Magica, tập thứ tư phát ra, lên một tập học tỷ quay đầu đồng dạng sợ rồi Trần Mục Chi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Duệ lại dám ở Mao Sozo như thế một cái đề tài riga vào như vậy. Nguyên tố, nhưng ở sau khi khiếp sợ, hắn dư vị một phen, lại cảm thấy này một bút thập phần tinh diệu. Mỗi một tập, Uela Magi Madoka Magica, Trần Mục Chi đều nếu coi trọng mấy lần. Phân tích trong đó diễn xuất thủ pháp, kết cấu phương thức cùng màn ảnh vận dụng. Mới bắt đầu, Trần Mục Chi vẻn vẹn cảm thấy phổ thông, nhưng càng xem, hắn liền càng kinh ngạc. Bởi vì này anime mỗi một bước, mỗi một cái xuất hiện vật thể, đều ngầm có ý lượng lớn phép ẩn dụ. Cảm nhận được điểm này sau khi, mỗi xem một bên, Trần Mục Chi đều có mới thu hoạch. Đối với hắn mà nói, Uela Magi Madoka Magica lại như là một kho báu. Bên trong chất chứa vô hạn tri thức, tập thứ tư đúng hạn phát ra. So sánh tập thứ 3 thời điểm 5 vạn người online, tập thứ 4 cùng online nhân số đã đạt đến 17.000. Lật gấp 3 có thừa, mà tập 1 phát ra thời điểm, trong vòng 1 tiếng người quan sát mấy mới bất quá 20 vạn mà thôi. Nhìn không ngừng tăng trưởng con số, Trần Mục Chi che đậy hết thảy màn đạn, full screen quan sát, cố sự đem chủ thị giác phóng tới hướng về Saya trên người. Nàng một mực yên lặng mặc vì là vị kia tàn tật nam sinh phục vụ. Nhưng gặp phải người bên ngoài chê trách. Đồng thời, trải qua Qua Mã Tinh Mân học tỷ tử vong sau khi hướng về Saya cùng Lục Mộc Viên đều cực kỳ sa sút. Các nàng phát hiện, Mã Tinh Mân học tỷ chết căn bản không người phát giác. Nàng lại như là bị cao su, cục gôm, chùi từ phía trên thế giới này chùi mất bình thường. Không có bất kỳ người nào nhớ kỹ sự tồn tại của nàng. Lục Mộc Viên cảm thấy một chút sợ hãi. Nếu chính mình trở thành Mao Sozo, cũng ở cùng ma nữ chiến đấu bên trong hy sinh, có hay không những người khác cũng sẽ quên sự tồn tại của nàng đây. Trong kịch tình đoạn, Tiêu Diễm cùng Lục Mộc Viên đi ở trên đường. Lục Mộc Viên biểu thị sự lo lắng của chính mình. Có thể Tiêu Diễm nhưng không phản đối. Đây là chuyện thường xảy ra. Mã Tinh Mân cũng là mang theo giác ngộ như vậy tiến hành chiến đấu. Đây chính là Mao Sozo muốn đối mặt kết cục. Này quá bi thảm, rõ ràng là vì đại gia mà vẫn một thân một mình chiến đấu. Nhưng cuối cùng bị tất cả mọi người lãng quên. Lục Mộc Viên nước mắt rơi xuống. Nàng nói rằng, cũng là bởi vì như vậy khế ước, chúng ta mới có thể được sức mạnh. Không vì người khác, vẻn vẹn vì mình cầu nguyện mới chiến đấu tiếp. Coi như ai đều sẽ không phát hiện. Coi như bị người quên lãng. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Tiêu Diễm nói một cách lạnh lùng. Ở Lục Mộc Viên xem ra không tình cảm chút nào sóng lớn. Ta sẽ nhớ kỹ. Lục Mộc Viên khiến Tiêu Diễm ngẩng đầu lên. Mã Tinh Mân học tỷ sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không quên. Tuyệt đối sẽ không. Có đúng không? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Mã Tinh Mân cũng đã rất hạnh phúc. Xoay người, Tiêu Diễm phảng phất lơ đãng giống như nói rằng, hạnh phúc làm người ước ao, ta cũng sẽ không quên Homura, ngày hôm qua ngươi cứu ta ân tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên. Nghe được Lục Mộc Viên, Tiêu Diễm lần thứ nhất có một chút dao động, nàng lấy góc 45 độ quay đầu lại, nhẹ giọng nói rằng, ngươi quá thiện lương, Lục Mộc Viên. Phần này thiện Yuya có thể sẽ gọi càng to lớn hơn bi thương. Toàn bộ nửa đoạn trước nội dung vở kịch đều ở nhuộm đẫm một loại bi thương bầu không khí. Mao Sozo nhóm trên người chịu to lớn sứ mệnh, cùng ma nữ chống lại, cuối cùng nhưng không người ghi khác, khiến Trần Mục Chi khá là cảm khái. Thất vọng mất mát Lục Mộc Viên đi ở trên đường. Nhưng rất nhanh sẽ bị ma nữ kết giới cuốn vào. Ngay ở nguy nan trong lúc đó, một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện, đem nỗ lực xé nát Lục Mộc Viên hết thảy quái vật hết mức chém xuống. Nguyên lai, này dĩ nhiên là bạn học của nàng. Hướng về Saya, cùng sử dụng súng kíp Mã Tinh Mân cùng sử dụng vũ khí hiện đại Tiêu Diễm không giống. Hướng về Saya cầm trong tay trường kiếm. Tư thế oai hùng hiên ngang, nàng lợi dụng hoa lệ kiếm kỹ, cấp tốc giải quyết kẻ địch, nhưng ở Lục Mộc Viên trước mặt, hướng về Saya nhưng có chút niềm tin không đủ. Một đoạn này vẽ tranh rất mạnh a. Có, phệ hồn, Zero, cuối cùng một tập phong độ. Trần Mục Chi nhìn ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng Quách thị. Lập phương cùng nổ tung. Một đoạn này kiếm đấu hình ảnh rất rõ ràng là Quách Vĩ Nhân tác phẩm. Ở người ngoài nghề xem ra đại khái chỉ là thoải mái. Ở Trần Mục Chi xem ra, chuyện này quả thật là sách giáo khoa giống như cảnh đánh nhau. Giải quyết đi ma nữ, hướng về Saya đối mặt Lục Mộc Viên hỏi dò, lại lộ ra dĩ vãng như vậy nói chêm chọc cười nụ cười. Phảng phất chính mình trở thành Mao Sozo chỉ có điều là tiện tay cử chỉ. Này sau lưng gánh vác trầm trọng số mệnh, tàn khốc kết cục đều không còn tồn tại nữa. Tiêu Diễm khoan thai đến muộn, có thể hướng về Saya nhưng nói cho Tiêu Diễm. Sau đó do nàng đến bảo vệ Lục Mộc Viên cùng cái thành phố này. Tiêu Diễm lặng lẽ, xoay người rời đi, ending song vang lên. Như cũ là cái kia giống như thánh ca giống như ngâm sướng. Trần Mục Chi chưa hết thòm thèm. Đang muốn đem đường tiến độ kéo dài tới phía trước nhất. Mở ra màn đạn lại nhìn một lần. Hình ảnh liền đột nhiên biến đổi. Cao to biến điện tháp lên. một thiếu nữ lấy không quá lịch sự tư thế ngồi. Kyubi thì lại ở khuyên bảo nàng rời đi nơi này. Bởi vì mới Mao Sozo đã sinh ra, nàng sẽ thủ hộ cái thành phố này. Nhưng, phi tóc đỏ dài ở giữa không trung bồng bềnh, thiếu nữ cắn một cái trong tay Pocky. Mở miệng nói rằng, như vậy, đáp án chỉ có một cái. Nàng nhếch miệng lên, ở dưới ánh trăng hiện ra kinh sợ ý vị. Chỉ cần giải quyết đi là tốt rồi. Đem cô gái kia, thấy cảnh này, nguyên tác vốn còn muốn kéo lấy chuột Trần Mục Chi sửng sốt. Ở bao quát Bạch Hạo Nhiên ở bên trong, rất nhiều người suy đoán bên trong Mao Sozo trong lúc đó nên xác thực tồn tại cạnh tranh quan hệ. Có thể Trần Mục Chi không nghĩ tới, nội dung vở kịch dĩ nhiên đẩy mạnh đến nhanh như vậy. Mà mới lên sàn Mao Sozo, tựa hồ tương đương quen thuộc với như vậy chém giết. Này đủ anime thật sự không đơn giản. Trần Mục Chi tự đáy lòng cảm khái nói. Tàn khốc như vậy nội dung vở kịch phối hợp lên này một tập tiêu đề. Càng làm cho hắn cảm nhận được thế giới ác ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.